phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, đệ 74 trang. Phàm là có điểm đầu óc người đều biết, bài trò chơi thiên biến vạn hóa, ai cũng không dám nói chính mình nhất định có thể lấy được thắng lợi, này so hãm hại đối phương càng làm cho chủ bá nhóm đầu chọc. Tây Vũ nhìn toàn vô phản ứng Lily, rồi sau đó hỏi, là như thế nào quy tắc đâu? Gác đêm người vỗ vỗ bên tay trái bài, Lily là nhà cái, vô luận như thế nào đều trước tay, mà ngươi chỉ có thể chuẩn bị ở sau, cho nên ta đem chân quý lựa chọn quyền giao cho ngươi. Ngươi muốn dựa vận khí, hắn lại vỗ vỗ bên tay phải bài. Vẫn là dựa đầu óc, Tây Vũ quyết đoán trả lời. Đương nhiên là dựa vào đầu óc, Lily âm thầm nuốt xuống khẩn trương nước miếng, hảo. Ngươi là cái thông minh người trẻ tuổi. Vận khí là trên thế giới nhất không đáng tin cậy đồ vật. Nó có thể cho ngươi thăng chức rất nhanh, cũng sẽ làm ngươi chết không toàn thây. Gác đêm người cười ha ha, vung tay lên, kia lỏa bài liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Ở Lily cùng Tây Vũ chi gian bãi thành một hoành bài, cộng 13 chương, không thể hoàng. Nếu không đại não vận chuyển tốc độ còn không bằng bình thường. Tây Vũ như vậy âm thầm khuyên nhủ, đồng thời thả chậm hô hấp, tim đập cũng tùy theo xu với bình thường, lúc này. Hệ thống quảng bá tiếng vang triệt cái này nho nhỏ phòng khách, hai vị chủ bá trước mặt có hồng. Đào A đến hồng đào ca, cộng 13 tờ giấy bài, tính giữ lời tự 1 đến 13 mỗi người tùy cơ rút ra 4 chương. Sau đó thay phiên hướng đối phương vấn đề một vấn đề giới hạn trong. 1. Người trong tay bài, có hay không 2 chương cùng, kém, tích, thương là N đâu? 2. Người trong tay có hay không A cùng B này 2 chương bài? Bị vấn đề người chơi cần thiết đúng sự thật trả lời có, hoặc không có, đường bị vấn đề cái. Thứ hai vấn đề khi, nếu trả lời có, tức đem bị đoán trúng bài lượng ra. Xưng là lượng bài, lượng ra bài không hề tính toán đang hỏi đề nhà cái Lily là trước tay. Nhưng trước vấn đề thắng lợi điều kiện. 1. Lily chưa thành công làm Tây Vũ lượng bài 2 lần khi Tây Vũ đã thành công làm Lily lượng bài 2 lần, tắc Tây Vũ thắng. 2. Lily thành công làm Tây Vũ lượng bài 2 lần, Tây Vũ lần sau hợp yêu cầu Lily lượng bài thất bại, tắc Lily thắng. Nếu như không đạt thành thắng lợi điều kiện, tắc một lần nữa bắt đầu trò chơi này. Quy tắc nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng chơi lên tuyệt đối phải chú ý lực tập trung. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành sơ cấp giải toán, ta là toán học hắc động. Ngô Chí chán nản ở bên cạnh nói. Đầu của ta vững, người cố lên a. Tây Vũ cười khẽ. Lily tắc hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không thấy hoảng loạn, vây xem Triệu Trúc Xanh đột nhiên hỏi. Chậm đã, bọn họ đánh cuộc cái này. Ta đây hạ chú tiền đâu? Gác đêm người bỗng nhiên đem cái súng kíp chụp ở trên bàn. Đúng là Lily dùng 4 ngày kia đem, hắn cả giận nói. Ta còn không có tới kịp nói đến nơi đó. Câm miệng, Triệu Trúc Xanh lập tức an tĩnh như gà, gác đêm người cười lạnh. Lily, Tây Vũ, ta cố ý tiến đến cũng không phải là cho các ngươi khuyến khích nhi. Nghe hảo, các ngươi ở vấn đề trước nếu do dự thời gian vượt qua 3 giây. Này thương viên đạn, liền sẽ xuyên tiến đầu của các ngươi. Tưởng trên giấy viết viết vẽ vẽ, càng không thể, quả thực dại dột cùng tự nhiên nhân loại giống nhau. Ngô Chí biến sắc, cái gì, muốn tính toán thực phức tạp, còn không cho người hảo hảo tự hỏi sao? Tây Vũ lại đáp ứng, không thành vấn đề, gác đêm người lúc này mới vừa lòng. Sau đó liếc hướng Triệu Trúc Xanh, đến nỗi ngươi cùng A Lam, đương nhiên là bằng vào nhà cái đánh cuộc định thắng bại. Ta tưởng ngươi nhất định là áp chính mình bằng hữu đi. Triệu Trúc Xanh giảo hoạt mà đánh giá hạ Tây Vũ, lại nhìn về phía Lily, không tưởng lúc này Tây Vũ bỗng nhiên nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật ta câu đến tiên đoán cá, cho nên ta đã biết Lily ưu thế. Nàng thân là nhà cái, đã sớm biết cuối cùng bị xuyên qua nói muốn chơi bài. Cho nên hoa 4 thêm mua cái tròng mắt, hạn sử dụng 1 lần. Có thể thấy đối thủ lớn nhất hoặc nhỏ nhất bài, bị chọc phá Lily thần sắc cứng lại, A Lam lập tức vụt ra tới, Tà áp cửa hàng trưởng, Triệu Trúc Xanh đối diện Thượng Tây Vũ màu hổ phách con ngươi. Rồi sau đó cười khẽ. Hảo, ta đây liền tin ngươi. Bằng hữu, gác đêm người bưng lên thương. Đừng nói nhảm nữa. Trừ bài đi. Sao Tây Vũ cùng Lily phân biệt ở 13 chương bài trung cầm 4 chương. Lập tức mở ra tới xem chính mình vận may. 2, 3, 8, quy. Hắn không khỏi an tâm không ít. Nhìn mặt trên mấy cái thần tiên con số âm thầm cân nhắc lên, Lily ở đối diện cười lạnh hạ. Nhìn chằm chằm Tây Vũ trong tay bài xoay chuyển trong mắt. Hiển nhiên là thấy nàng muốn kia chương, gác đêm người tuyên bố mệnh lệnh. Hiện tại bắt đầu, Lily hỏi, người trong tay bài, có hay không hai chương cùng là 13 đâu? Nàng có thể nhìn đến lớn nhất hoặc nhỏ nhất, như vậy hỏi nhất định là dình coi tới rồi đại bài. Cũng là chính là quy. Không có. Tây Vũ lập tức hỏi. Người trong tay bài. Có hay không hai chương tích là 24 đâu. Lily liếc mắt. Không có. Từ 1 đến 13 cái con số chung. Tương thừa vì 24 chỉ có 2 cùng 12. 3 cùng 8. 4 cùng 6 này 3 tổ. Tây Vũ sở dĩ vận thế bạo lều. Liền ở chỗ hắn đã độc chiếm 2. 3. 8 cùng 12 này mấy cái mấu chốt con số. Cho nên thực dễ dàng thử Lily hay không có 4 cùng 6, nhìn dáng vẻ. Lily không có đồng thời bắt được 4 cùng 6 hai chương bài, Lily lập tức truy vấn. Người trong tay bài, có hay không hai chương cùng là 14 đâu? Này muội tử rõ ràng chính là căn cứ quy tồn tại. Ở dùng nhất bổn phương pháp từng bước đoán, chẳng lẽ nhân tạo người muội tử cũng không? Thích toán học. Tây Vũ nhìn nhìn hai cùng quy, âm thầm chậc một tiếng, tuy có chút khẩn trương, lại bình tĩnh nói, có, Lily tức khắc bật cười, Tây Vũ hỏi, người trong tay bài, có hay không hai chương tích là 36 đâu, ở 1 đến 13 chung, tương thừa vì 36 có 3 cùng 12, 4 cùng 9 hai tổ, 3 cùng 12 đều ở chính mình trong tay, 4 cùng 9, Lily do dự một lát, nói, có, sau đó nàng lại sốt ruột mà nói. Người trong tay có hay không hai cùng quy này hai chương bài. Tây Vũ động hạ lông mày. Đem trong tay hai cùng quy đặt ở trên bàn, Lily không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chiều khẩn trương quan chiến A Lam cười một chút. Hết chương.